sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm đại ca, cậu nói gì vậy? Ôn Gia Nhiên không hay biết đã nói ra câu này, Trần Vọng không nghe rõ. Ôn Gia Nhiên lắc đầu, không có gì, đi thôi. Cậu Tiên Phong đứng dậy, Lục Yến An đi cả rồi, cũng chẳng còn gì đáng xem. Được thôi, Trần Vọng sớm đã ngồi xổm đến tê chân, chỉ mong bây giờ được đi ngay. Hai người lảo đảo đi xuống, Lục Yến Trạch bất thình lình nói. Chúng ta có thể đi trộm tờ giấy kia ra. Ôn Gia Nhiên dừng bước, trộm, theo như tính cách của cặp vợ chồng họ mà tôi biết, nhận được nhiều tiền như vậy, họ không thể nào ngoan ngoãn ở nhà được. Nếu cậu thật sự muốn, chúng ta sẽ đi trộm nó ra. Lục Yến Trạch nói rất nhẹ nhàng, Ôn Gia Nhiên khẽ nhíu mày, có hơi do dự. Như vậy, có phải quá mạo hiểm không? Chỉ cần là thứ cậu muốn. Nói xong, anh dừng lại một cách đáng ngờ, sau đó bổ sung. Nhưng trước đó chúng ta cần nghĩ cách để tôi ra ngoài. Anh nói đúng, đây quả thật là một vấn đề cần giải quyết. Ôn Gia Nhiên có tự biết mình, với thân thủ của mình, đừng nói là trộm, e rằng ngay cả cái sân kia cũng không trèo vào được, vẫn là đừng tự rước lấy nhục. Chỉ là nên làm thế nào để Lục Yến Trạch ra ngoài đây? Thời gian họ qua lại khống chế cơ thể này vốn dĩ đã là một bí ẩn, thường xuyên là không có lý do gì đã xảy ra sự thay đổi, căn bản không có quy luật nào để tìm, Ôn Gia Nhiên nhất thời gặp khó. Cậu nghĩ đến xuất thần, mày nhìn chằm chằm vào lưng Trần Vọng đi theo bước chân của đối phương, căn bản không để ý mình đã đến mép của bức tường kia, mãi đến khi Trần Vọng nhảy xuống, Ôn Gia Nhiên không hề hay biết mà đi theo ngay sau. Khoảnh khắc một chân bước hụt, Ôn Gia Nhiên liền phản ứng lại. Xong đời, cậu mờ mịt trợn to mắt, sau đó thân thể mất đi thăng bằng, cứ thế rơi xuống, cậu theo bản năng vươn hai tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh trống rỗng, không có gì cả. Đại ca, sau khi Trần Vọng đáp đất liền tự mình đi về phía trước, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy chính là cảnh này, cậu ta cũng giật mình, vội vàng muốn chạy qua đỡ, nhưng vì trời đang mưa, mặt đất trơn trượt, chân Trần Vọng trượt một cái, ngã mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch, Ôn Gia Nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng nhiên không khống chế được mà được kéo lên cao. Trong màn mưa mỏng manh, cậu nhìn thấy Lục Yến Trạch xoay người trên không, tạo ra một tư thế hơi co lại, vạt áo anh cuốn lên, để lộ ra một đoạn eo thon gọn. Khoảnh khắc đáp đất, cậu thuận thế lăn một vòng, không hề hấn gì. Chỉ là, hình như có chỗ nào đó không đúng. Ôn Gia Nhiên ngây người nhìn Lục Yến Trạch trên đất, người sau cứ thế ngồi trong vũng bùn, cũng vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn cậu. Còn mẹ nó, góc nhìn của cậu sao lại từ góc nhìn thứ nhất biến thành góc nhìn thứ ba rồi? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, tiểu thư hệ thống phát ra tiếng nổ chói tai nhất từ trước đến nay. Sao anh ta đẩy linh hồn của cậu ra ngoài được vậy? Mau trở về, mau trở về. Còn chưa đợi Ôn Gia Nhiên phản ứng lại, Trần Vọng đã từ dưới đất bò dậy. Cậu ta hình như bị trẹo chân, khập khiễng đi đến bên cạnh Lục Yến Trạch hỏi. Cậu không sao chứ? Lục Yến Trạch không nói gì, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm vào. Một đám không khí. Trần Vọng nghi hoặc đưa tay lên trước mắt Lục Yến Trạch hơ hơ, đối phương không có một chút phản ứng nào. Vẻ mặt cậu ta dần dần trở nên kinh hãi. Chuyện gì thế này, ngã một cái ngã thành bị ngu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta vô thức lấy điện thoại ra muốn gọi điện cấp cứu, bị Lục Yến Trạch mắt nhanh tay lẹ một tay ấn lại. Giọng anh vẫn còn có hơi phiêu đãng. Tôi không sao, ngày ban nãy, anh hình như đã nhìn thấy một người. Không. Không phải là hình như, anh chính là đã nhìn thấy một người, một thiếu niên lơ lửng giữa không trung. Cậu có mái tóc ngắn màu hạt dẻ rối bù, trông có vẻ hơi xoan tự nhiên, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương nhìn chằm chằm vào mình, đôi môi đỏ mọng vì kinh ngạc mà khẽ hé mở. Quan trọng nhất là, cậu vậy mà không mặc quần áo. Lục Yến Trạch ngẩn ngơ nhìn thiếu niên da trắng đến phát sáng trước mặt. Tầm mắt không khống chế được mà từ từ di chuyển xuống dưới. Trong nháy mắt, mặt anh đỏ bừng lên, hoảng hốt quay đầu đi, tim đập như trống trận, mặt nóng ran. Ít hầu lên xuống, Lục Yến Trạch không nhịn được lén lút liếc về phía đó một cái, thì phát hiện đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi. Lòng anh thắt lại, giây tiếp theo, quyền khống chế cơ thể liền bị người ta cướp đi. Ôn Gia Nhiên lúc này thật sự sắp bốc khói. Cậu gần như là nói năng lộn xộn. Chuyện gì thế này? Sao tôi có thể ra ngoài được? Tôi, quần áo của tôi đâu? Thế giới này bây giờ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cho nên... Giọng máy móc lạnh như băng của tiểu thư hệ thống dừng lại một cách đáng ngờ. Cho nên, khi anh ta có ý muốn khống chế cơ thể mãnh liệt, là một ký chủ ngoại lai, liền có khả năng bị anh ta đuổi ra khỏi cơ thể. Còn về quần áo của cậu, linh hồn không có quần áo. Ôn Gia Nhiên, vậy thế giới này đã xảy ra vấn đề gì? Tiểu thư hệ thống không nói gì. Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ đổi một câu hỏi khác. Tại sao Lục Yến Trạch có thể nhìn thấy tôi? Im lặng kéo dài. Ôn Gia Nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Câu hỏi cuối cùng, nếu tôi lại xuất hiện tình huống như vừa nãy có. Có chết không? Không, lần này câu trả lời rất dứt khoát. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ký chủ. Và sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa cậu an toàn trở về thế giới ban đầu. Cơ thể căng cứng của Ôn Gia Nhiên hơi thả lỏng, lúc này mới có tâm tư chú ý đến tình hình hiện tại của mình. Cậu bây giờ toàn thân đều ướt sũng, trên mặt trên người, thậm chí ngay cả trên tóc cũng dính đầy bùn đất, kế đến nhìn Trần Vọng bên cạnh, cũng không khác gì cậu. Ôn Gia Nhiên từ từ thở ra một hơi, chờ đợi trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực từ từ bình ổn lại. Nhiên Nhiên, ban nãy, hả, ban nãy sao, chính là tôi thấy, anh thấy gì? Ôn Gia Nhiên không đợi Lục Yến Trạch nói xong, đã ngắt lời anh, quyết tâm giả ngu đến cùng. Lục Yến Trạch đầu óc chập mạch, thốt ra một câu. Màu hồng, rất đẹp. Ôn Gia Nhiên, cậu chậm rãi nói, có ý gì? Lục Yến Trạch không lên tiếng nữa. Ôn Gia Nhiên chỉ mong anh không hỏi tiếp, vì vậy cũng không nói nhiều. Cậu quay đầu nhìn Trần Vọng muốn hỏi xem chân của đối phương bị trẹo có nghiêm trọng không. Ngay lúc này, một mảng bóng tối lớn bao phủ xuống. Ngăn cách màn mưa lất phất bên ngoài, Ôn Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu cậu có một chiếc ô, một người đàn ông một tay cầm điện thoại, một tay cầm ô, lặng lẽ đứng sau lưng cậu. Cách chương